Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, nghèo khó vương húc. Hàng thứ ba động tổ, có bốn vị thám viên mất tích, bọn hắn tại mất tích trước đó, ngay tại xử lý bạch tuộc tinh nhân phi hành khí trục trặc sự kiện. Căn cứ người chứng kiến công bố. Bốn vị thám viên là bị một vị châu Á nam tử mang đi. Ta điều lấy chung quanh camera theo dõi, dùng kho số liệu làm ra so với, phát hiện cha không người này, một gian tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác trong văn phòng. Ngồi hai vị đeo kính đen người áo đen, bọn hắn một người đeo Z chữ huy chương, một người đeo K chữ huy chương, trước người thì là một cái bị dừng lại màn hình hình tượng. Hình tượng bên trong, rõ ràng đập tới Vương Húc bên mặt, mà đang vẽ diện chính phía dưới, có màu đỏ chữ cái đánh dấu lấy cha không người này bốn chữ. Cùng Trung Quốc phân bộ liên lạc qua không có, Trung Quốc phân bộ có hoàn chỉnh nhất người da vàng hồ sơ. Chỉ cần là người da vàng, toàn bộ tại bọn hắn đăng ký phạm vi, liên lạc qua, vẫn là cha không người này. Không có tiêu phí ghi chép, không có nhập cảnh ghi chép, hết thảy tin tức đều là trống không. Ta hoài nghi, đây là một cái phi pháp nhập cảnh người ngoài hành tinh. Hắn trốn khỏi chúng ta giám sát hệ thống, hất lên người da vàng vỏ ngoài, sinh động tại chúng ta trên địa cầu. Người ngoài hành tinh, có thể xác định sao? Cơ bản có thể, các người nhìn hắn tốc độ xuất thủ. Hắn tại cùng bốn tên thám viên tiếp xúc thời điểm, hết thảy từng có hai lần xuất thủ, chúng ta áp dụng chậm thả phương thức, chiếu lại hắn hai lần xuất thủ, số liệu biểu hiện hắn tốc độ xuất thủ, đạt đến mỗi giây 300 mét, ý vị này hắn tay không năng tiếp được súng ngắn viên đạn. Tin tưởng ta, đây là nhân loại mãi mãi cũng không có khả năng đạt tới tốc độ. Nhân loại xương cốt cùng cơ bắp, tại loại tốc độ này hạ sẽ hoàn toàn sụp đổ. Hắn có thể làm đến cái này một điểm, liền nói rõ hắn không phải nhân loại, ít nhất không phải chúng ta rộng khắp trên ý nghĩa nhân loại. Đối thoại âm thanh chuyển thành trầm mặc, hai tên người áo đen ngồi trên ghế, nhìn xem không ngừng lặp lại video hình tượng. Hình tượng bên trong chính là Vương Húc sử dụng quỳ hoa điểm huyệt thủ, điểm trúng bốn vị người áo đen trong nháy mắt, không đến một giây đồng hồ hình tượng, bị sử dụng chậm thả ống kính vừa đi vừa về phát ra. Lần lượt tái diễn xuất thủ quá trình, mà tại bức tranh này bên cạnh, thì là một phó thủ thương xạ kích hình tượng, một tên xạ kích vận động viên giơ súng ngắn, một thương đánh vào hồng tâm chấm tròn bên trên. Thông qua hai lần hình tượng so sánh, ở đây hai người năng rõ ràng nhìn thấy, Vương Húc bộc phát một nháy mắt, tốc độ căn bản không thua gì viên đạn ra khỏi nòng tốc độ. Đây là một cái đứng tại vài mét bên ngoài, năng sớm tướng viên đạn tránh người trong quá khứ, kêu gọi tổng bộ, ta là hai tổ thám viên số 78, chúng ta tại một cái rác rưởi trong đống. Tìm tới mất tích bốn vị thám viên, bất quá bọn hắn tình trạng không tốt lắm, tựa như nhận lấy rằng co xạ tuyến công kích, ngoại trừ con mắt chỗ nào cũng không thể động, hết lần này tới lần khác lại không có mất đi ý thức. Ta đã hỏi thăm qua, bốn tên thám viên dùng ánh mắt trả lời ta, bọn hắn nhận lấy khảo vấn, chỉ là bọn hắn cái gì cũng chưa hề nói, rất tốt, dẫn bọn hắn trở về đi. Đeo Z chữ huy chương người áo đen, đôi máy truyền tin phát ra mệnh lệnh, sau đó mở miệng nói, ca, tướng người ngoài hành tinh này mang về, chúng ta không thể để cho hắn mất đi khống chế. Minh Bạch, được xưng là ca người áo đen, quét mắt còn tại tái diễn hình tượng, gật gật đầu đẩy cửa mà đi. Quất, hoan nghênh quang lâm Z, vật phẩm quý giá gửi bán cửa hàng. Ta là lão bản của nơi này Jack. Vương Húc đẩy ra cửa hàng cửa thủy tinh đi vào. Chỉ gặp 30 mét vuông trong cửa hàng. Một vị miệng liếc mắt lệch ra trung niên nhân. chính ghé vào trên quầy loay hoay mười mấy khối Rolex đồng hồ vàng. Vương Húc quét mắt nơi này cách cục, cũ nát, dơ bẩn, hiển nhiên tựa như chợ đen bên trong thủ tiêu tang vật ổ điểm. Nhìn nhìn lại rách trong tay mười mấy khối đồng hồ vàng. Vương Húc rất khó tin tưởng đây là có tiền người thế chấp cho hắn. Tám thành đều là trộm được tang vật. Huynh đệ, cần gì không? Ta nơi này không chỉ là mua, trên quầy thương phẩm cũng đều có thể bán. Jack đem trên tay đồng hồ vàng buông xuống, đón nhận Vương Húc ánh mắt. Vương Húc chỉ là nhìn xem hắn, không nói chuyện, trong ánh mắt mang theo suy tư. Jack dáng vẻ rất kỳ lạ. Vương Húc càng xem càng là cảm thấy hắn quen mặt, luôn cảm thấy ở đâu gặp qua đồng dạng, ở đâu gặp qua đâu. Vương Húc không ngừng hồi tưởng đến, một lát về sau tại trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Bởi vì hắn đã nghĩ đến, người áo đen, Mỹ đế khoa huyễn phim, giảng thuật một đám âm thầm bảo vệ địa cầu Men in Black. Đối phó đủ loại người ngoài hành tinh cố sự. Nơi này có tinh tế liên minh viện trợ siêu cấp khoa học kỹ thuật. Cũng có ngoài hành tinh bạn bè đưa tặng cho địa cầu mỗi bảo. Men in Black cùng nhân sinh bình thường sống ở hai cái thế giới. Bọn hắn từ toàn thế giới tổ tinh anh thành, bắt nguồn từ các quốc gia giữ bí mật bộ môn, cuối cùng lại thoát thai mà ra, trở thành áp đảo chính phủ phía trên tổ chức, liền ngay cả Mỹ đế tổng thống. Cũng không biết có đám người này tồn tại. Bọn hắn là một đám người vô danh, chỉ có danh hiệu, không có lai lịch, càng không có tương lai. Phàm là người biết hắn đều sẽ bị thanh trừ hết ký ức. Liền ngay cả Men in Black thành viên xuất ngũ về sau cũng không thể mang đi phục dịch lúc ký ức, nhất định phải bị thanh trừ ký ức. Đám người này chỉ vì địa cầu phục vụ, không có biên giới hạn chế, chỉ có nằm ở các nơi phân bộ. Bọn hắn tồn tại bản thân chính là vì chế ước sinh hoạt trên địa cầu người ngoài hành tinh. Hết thảy hành động hoàn toàn đối người bình thường giữ bí mật, áp đảo đạo đức cùng pháp luật phía trên. Nguyên lai là Men in Black thế giới. Khó trách kia bốn tên người áo đen tại ta ép hỏi hạ cái gì cũng không nói. Đây là một đám kính dâng bản thân địa cầu thủ hộ già. Tất cả đều nhận qua chuyên nghiệp giữ bí mật huấn luyện. Có thể hỏi ra mới là quái sự. Vương Húc thầm nghĩ đây là cái gì thế giới. Cũng liền biết trước mắt Jack là ai. Cười nói, Jack, đã lâu không gặp, cho ta xem một chút người tốt đồ vật đi. Người áo đen thế giới chung, Jack là một người ngoài hành tinh. Hắn bên ngoài thân phận là cái thủ tiêu tang vật thương nhân. Vụng trộm thân phận thì phụ trách vì người ngoài hành tinh xử lý một chút bọn hắn không muốn đồ vật, hoặc là mua một chút trên địa cầu. Không cho phép mua siêu cấp khoa học kỹ thuật. Có người địa phương liền có nhu cầu. Tỉ như nói sinh hoạt trên địa cầu người ngoài hành tinh. Căn cứ Men in Black cùng tinh tế liên minh ước định là không cho phép người ngoài hành tinh trên địa cầu nắm giữ siêu cấp khoa học kỹ thuật. Địa cầu là trại dân tị nạn, là chính trị không khó chỗ, cũng là một chút tinh tế gia tộc lưu vong phạm sai lầm thành viên gia tộc địa phương. Tại nơi này, người ngoài hành tinh phải bị Men in Black giám thị. Mỗi người đều có đặc biệt hoạt động lộ tuyến. Muốn sử dụng một chút siêu cấp khoa học kỹ thuật đều muốn trải qua Men in Black tổ chức xét duyệt. Vì thế, rách loại này ở giữa thương nhân ứng vận mà ra. Bọn hắn sẽ đem một chút không quá phù hợp quy định đồ vật bán cho những cái kia không quá phù hợp quy định người. Cho nên tại trong này, người năng mua được rất nhiều không tưởng tượng được đồ vật. Chỉ bất quá giá cả muốn so chính quy con đường mắc hơn gấp bội. Tốt đồ vật. Ta tốt đồ vật đều tại nơi này, ngươi muốn cái gì mình chọn tốt. Jack quét mắt Vương Húc, chỉ vào quầy hàng nhẹ nhõm nói. Vương Húc khẽ lắc đầu, từ tủ trưng bày bên trên cầm lấy một chi kiểu cũ súng săn. Kiểm tra một chút bên trong viên đạn, đối với mình đầu bóp lấy cò súng. Jack lẳng lặng nhìn hắn, đương nhìn thấy viên đạn bị Vương Húc dùng tay tiếp được thời điểm. Hắn trên mặt lộ ra một chút dáng tươi cười. Ngươi làm sao không nói sớm? Ngươi là người mới đi. Ai giới thiệu ngươi tới? Jack xuất ra một cái điều khiển từ xa. Đối đại môn nhấn xuống nút màu đỏ. Trong nháy mắt, cửa hàng bên ngoài cửa cuốn liền bị để xuống. Cửa hàng nội bộ cũng là một trận biến ảo. Cũ kỹ quầy hàng bắt đầu hạ xuống. Thay vào đó là tràn ngập khoa học kỹ thuật sắc thái bình đài. Còn có bị màu lam nhạt lồng năng lượng bảo hộ ở bên trong thương phẩm. Vương Húc ánh mắt từ thương phẩm bên trên đảo qua. Không thể không nói, những này đồ vật hắn một cái cũng không biết. Chỉ là miễn cưỡng nhận ra mấy cái vũ khí tạo hình đồ vật. Phát giác được Vương Húc ánh mắt, Jack từ trên tường lấy xuống một thanh màu trắng bạc, dài 1 mét ngắn thương giới loại vũ khí. Mở miệng nói, đây là hình đinh ốc phản năng lượng thuẫn xạ tuyến thương. Eta người yêu nhất, chuyên môn vì bên trong tinh cầu bộ chiến tranh mà sinh. Liền xem như mang theo năng lượng thuẫn vi hình phi thuyền, cũng sẽ bị nó một chút đánh rơi xuống đến. Đại uy lực, đại đường kính, giá bán 2 vạn đồng liên bang. 2 vạn đồng liên bang. Vương Húc khẽ nhíu mày. Hắn có thể chứa người ngoài hành tinh, nhưng là có một điểm là giả không được. Hắn không có người ngoài hành tinh tiền tệ. Nhìn thấy Vương Húc sắc mặt, rách dáng tươi cười sụ xuống. Tướng trong tay xạ tuyến thương trả về. Mở miệng nói, ta cái này đồ vật đều là hàng nhập khẩu. Lật cái gấp 5 lần gấp 10 rất bình thường. Không muốn đi ra ngoài rẽ phải. Không muốn chậm trễ thời gian của ta. Trên tay của ta không có đồng liên bang. Ta có thể sử dụng trên địa cầu đồ vật. Thay thế ta thanh toán hình thức sao? Vương Húc không có đồng liên bang. Nhưng trên tay hắn có rất nhiều hoàng kim. Trong ý nghĩ của hắn, nếu như có thể sử dụng trên địa cầu đồ vật thay thế thanh toán, có lẽ hắn có thể bán rất nhiều đồ vật, dùng trên địa cầu đồ vật thanh toán. Ngươi điên rồi sao? Jack giống như cười mà không phải cười, chỉ dưới chân của mình, mở miệng nói, viên tinh cầu này, dựa theo cỡ nhỏ sinh mệnh tinh cầu giá bán, có thể bán 100 vạn đồng liên bang. Ngươi là dự định tướng địa cầu bán cho ta sao? Địa cầu chỉ trị giá 100 vạn đồng liên bang. Vương Húc bị giật nảy mình. Hắn còn tưởng rằng mình rất có tiền. Nhưng toàn bộ địa cầu liền đáng giá 100 vạn đồng liên bang. Hắn điểm này tiền có thể đáng bao nhiêu? Vương Húc nhìn xem rách biểu lộ. Nghĩ đến một cái gọi ếch ngồi đáy giếng cố sự. Hắn liền là con kia ngồi tại miệng giếng bên trong ếch xanh. Đặt ở lấy tinh cầu tính toán nguồn năng lượng thời đại vũ trụ. Chỉ sợ tài nguyên định vị liền là tinh cầu. Không có mấy ngàn hành tinh thuộc về quyền. Người cũng không có ý tứ nói mình có tiền. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.